Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người lớn tuổi cười không khép miệng. Vì Tưởng không chỉ lo ăn phần của mình, mặc dù Tử Việt ăn cơm có dì Trương chăm sóc, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn gắp thức ăn, đút cho đứa nhỏ. Dì Tần nhìn bộ dáng quan tâm tỉ mỉ của Vi Tưởng càng hài lòng hơn. Chỉ cần con trai dụng tâm một chút, đứa con dâu này không vấn đề gì. Bà ấy không giấu nụ cười, nói với Lộ Thượng. Tiểu Vi từ trước đến nay vẫn luôn đặc biệt chăm sóc Tử Việt. Lần đầu tiên đến nhà làm khách, còn phải quan tâm người ta nhiều hơn. Mẹ thấy con gái đều thích ăn tôm, nhưng lại ngại lột vỏ. Con hãy giúp Tiểu Vi lột vỏ tôm đi. Dì à, không cần đâu, con có thể lột vỏ. Vi Tưởng nói nhanh, Lộ Thượng cũng cau mày. Anh là một người đàn ông cao lớn, làm sao có thể giúp cô bóc vỏ tôm? Nhưng mà người ta cũng là khách mà lại rất chăm sóc Tử Việt. Dù thế đi nữa cũng không thể không cho người ta mặt mũi. Vì vậy anh ấy bóc từng con cho vào đĩa rồi đưa nó đến trước mặt Vi Tưởng. Cảm ơn. Ngoài mặt Vi Tưởng khách khí chứ thật ra là trong lòng cô đang nở hoa. Nhìn anh ấy không tình nguyện mà cũng không có cách nào. Cô ấy cảm thấy rất muốn cười. Sau bữa tối, Vi Tưởng và dì Tần trò chuyện một lát, sau đó mới đứng dậy nói lời tạm biệt. Trước khi ra ngoài, dì Tần còn mời cô lần sau lại đến chơi, rồi nhìn Lộ Thượng nhắc nhở. Một cô gái về nhà không an toàn. Nơi này bắt xe cũng không tốt lắm. Còn đưa Tiểu Vi về đi. Hóa ra mẹ đã sớm bố trí thế cục này. Lúc này Lộ Thượng cũng hiểu rõ dụng tâm của mẹ mình. Đi xuống cầu thang, đột nhiên Vi Tưởng dừng lại rồi nói với Lộ Thượng. Cảm ơn sự chăm sóc của anh ngày hôm nay. Bây giờ hiểu được tâm ý của mẹ mình, Lộ Thượng ngược lại sợ Vi Tưởng hiểu lầm. Anh không thoải mái nói. Cô đừng hiểu lầm, những điều này tôi thực sự không biết. Cũng giống như mỗi tuần mẹ tôi gọi điện bảo mang Tử Việt sang chơi. Bà ấy cũng không nói rằng là cô cũng đến. Vi Tưởng nhìn anh ấy nghiêm túc như vậy, cố tình đùa nói. Tôi cũng không có gì mà. Thực tế anh không cần phải đưa tôi về. Tôi ngồi xe về cũng rất thuận tiện. Nói xong cô chớp chớp mắt. Lộ Thượng theo bản năng nói. Sao có thể thế được? Trời tối như vậy rồi, cứ để tôi đưa cô về. Nhà cô tôi cũng đến mấy lần rồi. Nói xong, dường như nhận thức được lời này có chút không đúng. Anh nhanh chóng nói thêm một câu. Lên xe đi, đừng nói nữa. Được thôi, nếu giáo sư đã nói như vậy, tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh. Anh ấy muốn đưa thì đưa thôi, dù sao cô cũng không thể từ chối. Sau khi chiếc xe hoạt động, Vi Tưởng tò mò quay lại hỏi Lộ Thượng. Giáo sư Lộ, tôi có thể nghe nhạc được không? Thật ra cô không phải là đặc biệt muốn nghe, cô chỉ tò mò muốn biết anh sẽ nghe loại nhạc gì. Hoàn toàn chỉ muốn thỏa mãn ý muốn xấu xa của mình. Được, cô mở đi. Lộ Thượng vừa trả lời vừa tập trung lái xe. Vi Tưởng chờ không được mà nhanh chóng mở nhạc trong xe. Chỉ có thể nghe bài, muốn hỏi trời em đang ở đâu. Tôi muốn hỏi bản thân mình, không muốn phóng túng một lần nữa, cũng không muốn mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giây đều lang thang. Vi Tưởng cau mày, cô nhớ rằng bài hát này đã rất cũ, đổi sang bài khác. Bài hát đã trở thành bài thư tình của Trương Học Hữu. Cô bĩu môi, quả nhiên không thể đối với anh có hy vọng lớn. Đây là khoảng cách thế hệ. Vi Tưởng xuất hiện ba vạch đen. Xoay qua nói với Lộ Thượng. Lộ giáo sư, năm nay bao nhiêu rồi? Nghe những bài hát cũ như vậy. 36, có lạ sao? Lộ Thượng không cho là đúng. 36 rồi à? Già rồi đấy. Gần dự liệu của tôi. Tôi có thể gọi anh bằng chú đấy. Ông chú Lộ, chào chú. Vi Tưởng vừa nói vừa cười. Lộ Thượng nghe xong lời của cô. Cười lạnh một tiếng. Cũng như thế, tôi nhìn cô cũng giống như là một cô bé vị thành niên. Một cô bé thậm chí còn dám nói anh già sao? Lại nói anh già đến vậy sao? Sao cô có thể nói như thế? Lộ Thượng vẫn có chút không vui. Cái gì? Một cô bé vị thành niên? Nghe những lời này Vi Tưởng không vui nói. Tôi mới không phải, tôi đã 22 tuổi, đã là người trưởng thành rồi. Cô có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net